Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Có thể biệt xuất bốn chữ này, chưởng môn niệm động ở giữa liền có thể luyện thành bực này phù kiếm, luyện khí tạo nghệ tại trong tông môn, đã là hoàn toàn xứng đáng thứ nhất a. So sánh với hắn, La Tuyết Nhi liền biết nói nhiều, xem như mưu lợi, phụ pháp thời điểm, sử dụng phù lục vẽ thủ đoạn, luyện khí tu sĩ nếu là muốn kích phát ta cái này hai đạo kiếm quang mà nói, cần lấy máu làm mực, lại dựa vào tinh thuần xích viêm linh lực mới được, Trần Mạc Bạch luyện chế chui này thần một kiếm, nếu như không có hắn chỉ điểm mà nói, chỉ sợ cần tìm tòi hồi lâu, mới có thể khống chế chính xác phương pháp sử dụng, hắn trực tiếp liền ngay trước mặt của mọi người cong ngón búng ra. Trên bàn kiếm khí lập tức bay lên, sau đó biểu diễn một chút ngự kiếm thủ pháp, chỉ gặp phi kiếm bộc phát ra màu đỏ tím diễm quang, tựa như một đầu hỏa long, tại cái này phòng luyện khí bên trong vừa đi vừa về phi nhanh, chói lọi không gì sánh được, chưởng môn, lập tức liền là tông môn tỷ thí, năm nay vừa vặn cũng là phân phát trúc cơ đan một năm, ý nghĩa trọng đại, không bằng liền đem ngươi chui này mới luyện chế thần một tử quan kiếm làm chân truyền đệ nhất phần thưởng như thế nào, Trần Mạc Bạch biểu thị xong phi kiếm đằng sau. Một bên Nhạc Tổ Đào lập tức đi ngay đi lên nói ra, chủ yếu là đi theo tới ba điện 12 bộ tu sĩ trúc cơ, đều đối với thanh phi kiếm này nhìn chằm chằm, đều muốn lấy đợi lát nữa như thế nào cầm tới trong tay của mình. Đây chính là Đông Hoang đệ nhất kiếm tu tự tay luyện chế thanh thứ nhất phi kiếm, mặt trên còn có hắn hai đạo kiếm quang, cho dù là chính mình lĩnh hội không được, lưu cho đệ tử hậu bối cũng là tốt. Nhạc Tổ Đào cũng nghĩ đến điểm ấy, dứt khoát trước hết mở miệng, tránh cho đám người đến lúc đó vì tranh đoạt thanh phi kiếm này tổn thương hòa khí, thần một tử quan kiếm. Danh tự này không sai, liền theo ý của ngươi tới đi, Trần Mạc Bạch sau khi nghe, cười kiếm chỉ vung lên, giữa không trung bay múa phi kiếm liền mang theo một đầu hỏa tuyến, rơi xuống Nhạc Tổ Đào trước người, người sau lập tức nhận lấy, cũng không biết vị nào chân truyền có thể thu hoạch được chưởng môn thanh phi kiếm này. Một bên Tạ Vân Thiên có chút hâm mộ nói ra, hắn xích viêm kiếm quyết tại trong tông môn gần với Trần Mạc Bạch. Cách trúc cơ viên mãn cũng chỉ kém một đường, là đối với chui này thần một tử quan kiếm nhất là khao khát người, bất quá Nhạc Tổ Đào đề nghị, đối với hắn mà nói, ngược lại là chuyện tốt. Quả nhiên, tông môn thi đấu kết thúc về sau, đạt được đệ nhất là luyện kiếm bộ chân truyền, hắn được phi kiếm đằng sau, tự nhiên lưu chuyển đến Tạ Vân Thiên trên tay. Đối với cái này, Trần Mạc Bạch mặc dù cũng nghe nói, nhưng cũng chỉ là cười cười, chí ít Tạ Vân Thiên hay là tuân thủ quy củ tông môn. So sánh với trúc cơ đang cấp cho, những chuyện nhỏ nhặt này hắn cũng không muốn đi quản, bởi vì Tăng Ngọa Du đã thuần thục nắm giữ trúc cơ đang luyện chế, cho nên thần một tông hiện tại không cần bị hồi thiên cốc bóc lột, có thể chính mình độc hưởng. Tổng cộng 10 đóa ngọc tủy kim chi thành thục, Tăng Ngọa Du tại một năm trước đó, cũng đã bắt đầu lần lượt xuất thủ luyện chế trúc cơ đan. Trần Mạc Bạch rõ ràng nhất, một cái tông môn nếu muốn cường đại, tương lai mới là mấu chốt nhất. Cho nên hắn để Tăng Ngọa Du để tay xuống đầu mọi chuyện cần thiết, thậm chí là ngừng chính mình trường sinh lộ luyện chế, còn điều động tông môn còn lại có liên quan linh thực các ngành, toàn lực hiệp trợ Tăng Ngọa Du luyện chế trúc cơ đan, ai nếu như xe bị tuột xích, tông môn thi đấu đằng sau trực tiếp đi đầy đi cô hồn lĩnh đào quán, bởi vì có Trần Mạc Bạch truyền thụ cho linh tụy chi pháp, lại thêm toàn bộ tông môn tài nguyên nhân lực đều tùy ý luyện đan bộ điều phối, Tăng Ngọa Du tỷ lệ thành đan cao tới 8-9 thành, thời gian 3 năm 10 lô trúc cơ đang liên tiếp khai lò, tổng cộng thu hoạch 86 hạt, khấu trừ muốn cho Kim Quang Nhai 3 thành, vừa vặn còn có 60 hạt. Chương 590, tông môn hội nghị, thần một tông tu sĩ, lúc nào gặp qua nhiều như vậy trúc cơ đang a, cho dù là Chu Thánh Thanh cái này từ ngũ hành tông thời đại tới tu sĩ kết đan, nghe được tông môn liên thủ luyện chế được 86 hạt trúc cơ đang thời điểm, từ trong dưỡng hồn một hư ảo đi ra thân ảnh, cũng nhịn không được như khói xanh rung rung. Kém chút liền phiêu tán ra, sư đệ, hiện tại trong tông môn có bao nhiêu tu sĩ trúc cơ, 78 người, một bên đạt được tin tức tốt, hứng thú bừng bừng chạy đến nói cho Chu Thánh Thanh phó tông tuyệt nghĩ, cấp ra một cái xác thực số lượng, những năm này thần một tông trúc cơ có chút chiến tử tại Nham Quốc trên chiến trường, nhưng cũng có Cổ Diễm, Giang Tông Hành, Đinh Doanh các loại người mới hiện lên mà ra, nói không chừng 2-30 năm đằng sau, tông môn tu sĩ trúc cơ có thể phá trăm số. Chu Thánh Thanh dùng một loại rất chờ mong ánh mắt nhìn về phía thần một điện, nơi đó là Trần Mạc Bạch đang chủ trì tông môn hội nghị, nếu có trăm vị tu sĩ trúc cơ, 10.000 luyện khí tu sĩ, như vậy thì có thể đem giáp một đạo binh chiến trận phát huy đến cực hạn, lời như vậy, liền xem như chính diện gặp gỡ tu sĩ Nguyên Anh tấn công núi, cũng có sức đánh một trận, ngũ hành tông đỉnh phong thời điểm, chính là ngũ hành đạo binh gia trì Hỗn Nguyên lão tổ, trấn áp Hoàng Tuyền Lộ, tàn sát Vân Mộng Trạch yêu thú, thật là không uy phong, chẳng mấy chốc sẽ có một ngày như vậy, sư huynh, Phó Tông Tuyệt một mặt chắc chắn nói, hắn hiện tại đối với Trần Mạc Bạch, có một loại không hiểu tự tin, trời phù hộ ta một mạch a, Chu Thánh Thanh nói một câu từ đáy lòng lời nói, mặc dù là hắn mang theo Mạc Đấu Quang, tự mình từ ngũ hành tông phân gia, nhưng hắn ở sâu trong nội tâm, hay là đem chính mình coi là ngũ hành tông một mạch, hắn mộng tưởng có một ngày, có thể trở lại Hỗn Nguyên Tiên Thành, trước kia phần này mộng tưởng vẫn luôn chôn sâu ở đáy lòng, nhưng bây giờ, lại là đột nhiên nảy mầm, có lẽ, tại Trần Mạc Bạch dẫn đầu xuống, thật sự có thể làm đến, thần một điện bên trong, cho tới bây giờ đều chưa từng có nhiều người như vậy, trừ ba điện 12 bộ bên ngoài, năm nay Trần Mạc Bạch còn đem lục quốc trấn thủ cũng hô tới, ở đây hơn 20 cái tu sĩ trúc cơ, xem như hiện tại thần một tông tất cả thượng tầng tinh anh, đặt ở Đông Hoang bất kỳ địa phương nào, cũng là gần với mấy cái kia tu sĩ kết đan đại lão cấp bậc, nhưng bọn hắn lại toàn bộ đều mở to hai mắt nhìn, vây vào giữa trên bàn kia. Nhìn xem cái kia từng hạt dùng đặc thù trong suốt bình ngọc chứa vào, lít nha lít nhít sắp xếp thành tứ hành trúc cơ đan, trưởng môn, có nhiều như vậy trúc cơ đan, tông môn một nhóm này chân truyền cùng dự khuyết chân truyền bên trong, nói không chừng có thế ra 7-8 cái mới sư đệ sư muội. Nói lời này chính là truyền công bộ Lư Ấp, hắn trừ phụ trách công pháp truyền thừa bên ngoài, tông môn nhân sự hồ sơ loại hình, cũng thuộc về cái ngành này, thần một tông dĩ vãng 24 chân truyền, đại khái có thể ra 3-4 trúc cơ. Hiện tại những này trúc cơ đang khấu trừ cho Kim Quang Nhai, vừa vặn có thể lật cái lần, chỉ sợ không có nhiều như vậy, trừ cho Kim Quang Nhai, ở trong đó còn có ba thành là ngũ hành tông, nhưng lúc này, La Tuyết Nhi mở miệng dội cho nước lạnh, Trần Mạc Bạch mở miệng hỏi đằng sau, mới biết được, nguyên lai mỗi 10 năm thần một tông thành thuộc 10 đóa ngọc tủy kim chi, cũng muốn phân 3 đóa cho ngũ hành tông, đây là lúc trước song phương phân gia thời điểm, mấy vị kết đan lão tổ ký kết hiệp nghị. Chỉ bất quá những năm qua Ngọc Tủy Kim Chi thành thục ngắt lấy đằng sau, thần một tông là trực tiếp đem 10 đóa đưa đến Hồi Thiên Cốc bên kia, sau đó do ngũ hành tông tự hành cùng Hồi Thiên Cốc kết nối, lần trước bởi vì Trần Mạc Bạch đề nghị, Trữ Tác Xu bắt đầu để tăng ngọa du luyện chế trúc cơ đan, nhưng vẫn là đem bên trong 3 đóa đưa đến Hồi Thiên Cốc, bảo đảm ngũ hành tông số lượng, mà bây giờ Trần Mạc Bạch đương gia, không có hắn mở miệng, thần một tông bên này ai cũng không dám làm chuyện này. Cho tới bây giờ Tăng Ngọa Du đem tất cả trúc cơ đang luyện thành, La Tuyết Nhi phát hiện Trần Mạc Bạch giống như thật không biết chuyện này, làm tông môn dĩ vãng phụ trách chuyện này người, nàng đành phải mở miệng, Trần Mạc Bạch, những năm qua ngũ hành tông đại khái có thể từ Hồi Thiên Cốc bên kia đạt được bao nhiêu trúc cơ đan? La Tuyết Nhi, Hồi Thiên Cốc là cam đoan mỗi một lô giữ gốc đều có 5 hạt, Trần Mạc Bạch, vậy liền cho ngũ hành tông đưa đi 15 hạt đi, hiện tại còn không phải cùng ngũ hành tông toàn diện lúc khai chiến. Trần Mạc Bạch cũng không có ý định xé bỏ Chu Thánh Thanh ký kết hiệp nghị, gật gật đầu ra hiệu La Tuyết Nhi lấy 15 hạt trúc cơ đan, chuyên môn để vào một cái túi trữ vật bên trong. La Tuyết Nhi, vâng, ta sau đó sắp xếp người đưa qua. Trần Mạc Bạch, không, thông tri ngũ hành tông bên kia, để bọn hắn chính mình tới lấy. Chúng ta bảo đảm hộ tống người của bọn hắn cùng trúc cơ đan an toàn rời đi kiến quốc, nhưng rời đi tông ta địa bàn đằng sau, để bọn hắn ngũ hành tông chính mình phụ trách an toàn. Thần một tông chính mình luyện chế trúc cơ đang đằng sau, dạng này quá trình liền sẽ biến thành trạng thái bình thường. Trần Mạc Bạch vì tương lai khả năng xuất hiện cải cọ, quyết định trước tiên đem quy củ định ra tới, cho Kim Quang Nhai, muốn hay không cũng cắt giảm một chút. Lúc này, La Tuyết Nhi lại mở miệng hỏi một câu làm cho mọi người tại đây sắc mặt khác nhau. Một hạt trúc cơ đang giá trị mặc dù không cao, nhưng lại có thể làm cho một cái luyện khí tu sĩ cá chép vọt long môn. Vạn nhất người này là như là Trần Mạc Bạch thiên tài tuyệt thế như vậy giúp đỡ trúc cơ viên này đang dược liền giá trị mấy triệu, theo trước đó ta nói số lượng, thông tri Kim Quang Nhai tới lấy, Trần Mạc Bạch lại là không có chút gì do dự, trực tiếp liền bác bỏ La Tuyết Nhi đề nghị, cho dù là có thể làm bí ẩn, nhưng hắn lại sâu tin trên đời không có không hở tường, nếu như tương lai chuyện này bị Kim Quang Nhai biết, lấy những kiếm tu này tính tình, khẳng định sẽ không thoải mái. Thần một tông mặc dù bây giờ đã là Đông Hoang bá chủ, lại không thể đủ coi trời bằng vung, tuyệt đối không thể cùng mình tốt nhất minh hữu sinh ra ngăn cách, vâng, trưởng môn, nhưng liền xem như vậy, thuộc về thần một tông trúc cơ đan, vẫn như cũ có 45 hạt, số lượng này, đã vượt qua dĩ vãng bất luận cái gì một năm, trưởng môn, trừ cấp cho 24 vị đệ tử chân truyền, còn lại 21 hạt trúc cơ đan là toàn bộ lên giá linh bảo cát, mặc cho các đệ tử hối đoái sao. Đối với cái này, Trần Mặc Bạch đã sớm trong lòng có phương án suy tính, đã có thể làm cho tông môn một nhóm này chân truyền dự khuyết hài lòng, cũng có thể cho càng nhiều luyện khí tu sĩ cơ hội, trước lên giá 10 hạt, để tông môn những cái kia dự khuyết chân truyền hối đoái, đằng sau hàng năm tông môn thi đấu hạng nhất ban cho một hạt, 10 năm đằng sau đúng lúc là mới một nhóm trúc cơ đang luyện thành. Trong tông môn, nếu như luyện khí đệ tử hối đoái trúc cơ đan, như vậy trong vòng 10 năm liền không thể lại tham gia tông môn thi đấu. Thần Mục Tông mặc dù danh xưng Đông Hoang Đại Phái, nhưng trên thực tế rất nhiều quy củ đều có lỗ thủng, tỉ như tông môn này thi đấu, rất nhiều đệ tử chân truyền lần thứ nhất phục dụng trúc cơ đan thất bại đằng sau, chỉ cần thương thế khôi phục lần nữa tham gia, như vậy trên cơ bản hay là chân truyền. Dĩ vãng bởi vì 10 năm mới có trúc cơ đan luyện thành, mà Thần Mục Tông vì lựa chọn xuất sắc nhất đệ tử, đối với cái này cũng là cổ vũ thái độ, chỉ có những cái kia niên kỷ thật sự là hơi lớn. Vì để tránh cho bọn hắn lãng phí trúc cơ đan, mới có thể vụng trộm phái người khuyên lui, nhưng bây giờ dựa theo Trần Mặc Bạch quy củ đến, hàng năm tông môn thi đấu hạng nhất, đều có thể thu hoạch được trúc cơ đan mà nói, những này chân truyền rất có thể sẽ vì thu hoạch thứ hai thậm chí là thứ ba hạt trúc cơ đan, mà tiếp tục hạ tràng, cho nên hắn trực tiếp liền hạn chế hối đoái trúc cơ đan cần 10 năm làm lạnh kỳ, dạng này liền có thể để phổ thông luyện khí tầng 9 đệ tử, cũng có thể nhìn thấy hy vọng, vô luận là cái nào hệ thống. Nếu như không có lên cao con đường mà nói, vô luận bao lớn thế lực, cuối cùng đều sẽ càng ngày càng sơ cứng, đi hướng suy yếu. Trần Mặc Bạch ngay tại từng bước một đêm Thần Mục Tông cải tạo thành tiểu tiên môn, trưởng môn, vậy còn có một hạt trúc cơ đang an bài thế nào? La Tuyết Nhi làm thưởng thiện điện phó điện chủ, tại Trần Mặc Bạch không quản sự tình huống dưới, những này trúc cơ đang đều sẽ do nàng phụ trách để vào tông môn trong bảo khố, tự mình trông giữ, tương lai kéo ra mà nói, cũng muốn nàng từng hạt tự tay thả ra. Cho nên đối với mỗi một hạt hướng đi, đều muốn hiểu rõ ràng, cái này một hạt liền để cho Trường Sinh Học Cung thủ tịch đi. Trần Mặc Bạch câu nói này, làm cho một mực yên lặng không nói Ngạc Vân ánh mắt vui mừng, Thần Mục Điện bên trong đám người nghe, có ít người muốn nói lại thôi, nhưng nghĩ đến cái này Trường Sinh Học Cung là Trần Mặc Bạch tự mình sáng lập, đồng thời hắn còn đảm nhiệm trên danh nghĩa hiệu trưởng, xem như lưu cho trưởng môn dòng chính phúc lợi, cuối cùng, tất cả mọi người không nói một lời, biểu thị ngầm thừa nhận, trưởng môn. Mấy năm này tông môn tu sĩ tại Vân Mộng Trạch bên kia chém giết không ít yêu thú, trong đó có ba đầu là nhị giai đỉnh phong, đã ngưng tụ nội đan, cũng có thể dùng để luyện chế trúc cơ đan. Lúc này, Chu Vương Thần đứng dậy, ngẩng đầu ưỡn ngực báo cáo chính mình những năm này làm việc thành quả. Hắn chỗ trấn thủ Tiêu Quốc là Vân Mộng Trạch bến cảng quốc gia, tông môn cùng Nam Huyền Tông tu sĩ kết đan đạt thành hiệp nghị đằng sau, hắn liền bắt đầu đưa mắt nhìn sang Vân Mộng Trạch. Liên hợp tông môn ở nơi đó hiệp trợ phong vũ ổ tu sĩ trúc cơ, săn giết rất nhiều yêu thú cấp 2, ở trong đó có thể cầm ra được làm tông môn công tích, dĩ nhiên chính là có thể luyện chế trúc cơ đan yêu thú nội đan. Yêu thú trưởng thành đến nhị giai thượng phẩm thời điểm, liền có thể ngưng tụ nội đan, nhưng chỉ có sau khi vượt qua thiên kiếp, mới có thể chân chính trưởng thành là tam giai. Tăng bộ trưởng, nhìn một chút có thể hay không luyện chế yêu thú trúc cơ đan, Trần Mạc Bạch mới mở miệng, Tăng Ngọa Du lập tức đi tới. Bắt đầu cẩn thận chăm chú kiểm tra, có chút yêu thú nội đan nguyên khí nếu như hao tổn quá nhiều mà nói, là không thể đủ là chủ tài, đều có thể, đoán chừng có thể luyện chế 9 hạt yêu thú trúc cơ đan, nhưng muốn chuẩn bị 3 lô phụ tài, là thật có chút lãng phí. Tăng Ngọa Du kiểm tra xong sau, ngữ khí bình thản mở miệng, hoàn toàn quên hơn 20 năm trước, tông môn để hắn luyện chế yêu thú trúc cơ đan thời điểm, hắn lập tức để tay xuống bên cạnh mọi chuyện cần thiết, loại kia chờ mong hưng phấn kình. Tốt tốt tốt, La Phó Điện Chủ, cho Chu Sư Điệt ghi lại một công, Trần Mặc Bạch đối với Chu Vương Thần công huân là không keo kiệt khích lệ, còn tại chỗ cho hắn 30.000 điểm cống hiến, cái này khiến Chu Vương Thần hăng hái, hồi báo hoàn tất trở về đội ngũ thời điểm, còn cố ý tại Ngạc Vân Hồng Hà hai người trước mặt đi một vòng, làm cho bọn hắn khẽ nhíu mày, nhưng ba viên nhị giai nội đan, có thể lại nhiều ba lần luyện chế yêu thú trúc cơ đan cơ hội, công lao này tại Hòa Bình Tuế Nguyệt. Đích thật là to lớn, xem ra lần này trấn thủ công trạng, Chu Vương Thần muốn xếp hạng đệ nhất, ngay tại còn lại tứ quốc trấn thủ bộ dạng này nghĩ đến thời điểm, Ngạc Vân lại là đứng dậy, trưởng môn, đệ tử có một chuyện muốn báo cáo, Trần Mạc Bạch, giảng, khởi bẩm trưởng môn, lúc trước tông môn cùng Hám Sơn đỉnh đại chiến, Nhạc sư huynh tại khí độc ăn mòn địa mạch tình huống dưới, cứu chữa một chút trân quý linh dược mầm non, trong đó có ngọc tủy kim chi, Những này ngọc tủy kim chi bị cấy ghép đến Ngũ Liễu Sơn Linh Điền đến nay đã 20 năm, trải qua tông môn linh thực phu không gián đoạn chiếu cố, rốt cục lợi dụng tinh khiết địa mạch hóa đi tất cả độc tố còn sót lại. Hiện tại những này ngọc tủy kim chi có thể bình thường hấp thu địa khí, hơi nước, linh khí trưởng thành, dựa theo nham quốc tông môn linh thực phân bộ quan sát, dự tính 5 năm đằng sau, liền có thể thành thục dùng cho luyện chế trúc cơ đan. Nói xong những này, Nhạc Vân đối với Trần Mạc Bạch bên người Nhạc Tổ Đào hành lễ, năm đó chiến tranh thời điểm, liền ngay cả Trần Mạc Bạch đều chỉ cố lấy chém chém giết giết, lợi dụng phá mạch châu phá trận đằng sau. Là Nhạc Tổ Đào cái thứ nhất dẫn theo dưới trướng tu sĩ đi dược điền cứu giúp ngọc tủy kim chi các loại trân quý dược thảo, phía sau cũng là hắn tại Ngũ Liễu Sơn mở linh điền, cấy ghép bồi dưỡng cứu vớt những dược thảo này. Trần Mạc Bạch chuẩn bị kết đan thời điểm, Nhạc Tổ Đào còn đảm nhiệm một giới nham quốc trấn thủ, phía sau đang kiến thiết mở Bắc Nguyên thành thời điểm, cũng không có quên phái linh thực phu chiếu cố Ngũ Liễu Sơn những này tàn độc chưa xong dược thảo, một mực đến Nhạc Vân. 20 năm lẫn nhau tiếp sức phái người không gián đoạn chiếu cố, rốt cục có nở hoa kết trái. Đối với cái này, Nhạc Tổ Đào vẻn vẹn phong khinh vân đạm gật gật đầu, biểu thị đây là chuyện hắn nên làm. Đông Hoang bên này, chiến tranh trừ tiêu diệt đối thủ đằng sau, tiếp xuống mục tiêu liền cướp đoạt truyền thừa, trân quý dược thảo, linh mạch các loại. Nhạc Tổ Đào tại phá trận sau kịp thời đi đoạt cứu ngọc tủy kim chi các loại dược thảo, xem như bình thường hành vi, nhưng phía sau mở linh điền, kiên trì bền bỉ chiếu cố. Trợ giúp dược thảo khu trục tịnh hóa khí độc, lại là chính cống đại công lao, tốt tốt tốt, hai người các ngươi tất cả nhớ một đại công, Trần Mạc Bạch đối với Nhạc Tổ Đào cùng Nhạc Vân hai người cũng là lớn thêm tán dương, so sánh với Chu Vương thần săn giết yêu thú cướp đoạt nội đang duy nhất một lần mua bán, cướp đoạt hám sơn đỉnh dược điền, tại đuổi khí độc đằng sau, lại là có thể liên tục không ngừng cung cấp ngọc tủy kim chi, mặc dù mỗi 10 năm cũng chỉ có 2-3 đóa, nhưng đối với thần một tông tới nói, nhưng lại là mười mấy 20 cái đệ tử, tấn thăng trúc cơ hy vọng, nói không chừng tương lai liền có một cái tu sĩ kết đan, chính là từ đó mà ra, Trần Mạc Bạch trong tiếng cười lớn, tại chỗ cấp cho Nhạc Tổ Đào cùng Nhạc Vân hai người 50,000 điểm cống hiến, đối với cái này, tất cả mọi người biểu thị hẳn là cho càng nhiều, Nhạc Vân tuổi trẻ tài cao A, lần này trấn thủ công trạng, lúc này lấy hắn cầm đầu, tương lai trưởng môn thoái vị đằng sau, xem ra vẫn là hắn hy vọng lớn nhất A. Chu Vương thần nghe ba điện 12 bộ lão bối tu sĩ trúc cơ bọn họ không còn che giấu nghị luận, vừa mới đắc ý sắc mặt lập tức biến mất, cúi đầu. Tông môn hội nghị kết thúc về sau, Linh Bảo Các lập tức liền bị rất nhiều tông môn đệ tử chắn đến chật như nêm cối. Tất cả mọi người điều kiện phù hợp chân truyền dự khuyết, thậm chí là một chút luyện khí tầng 9 tu sĩ, đều đến đây. Tin tức linh thông các bộ môn chân truyền, tự nhiên là bình chân như vậy, nhưng rất nhiều chân truyền dự khuyết. Toàn bộ đều là vừa mừng vừa sợ lại lo lắng, bọn hắn cũng không biết tông môn đến cùng sẽ lên giá bao nhiêu trúc cơ đan, không biết đến phiên chính mình thời điểm, còn có hay không. Sau một lát, có ít người cười lớn rời đi, mà càng nhiều người, thì là thúc đủ bỗng nhiên ngực, hận tông môn của mình thi đấu thời điểm, vì cái gì không tiến thêm nữa một vòng. Cảm tạ chương trước thư hữu nhắc nhở, về sau trúc cơ đan số lượng liền lấy một chương này nội dung làm chuẩn. Ta có một thế giới tu tiên, chương 591, ngũ hành tam mạch, linh bảo các bên trong, trúc cơ đang bắt đầu bình ổn hối đoái, đối với cái này, Trần Mạc Bạch còn cố ý quan tâm một chút, thật sự là Đông Hoang bên này phong tục để hắn không quá yên tâm, đối mặt cái này có thể khiến đến tu sĩ thuế biến, nhảy lên một cái đại cảnh giới cơ duyên, hắn liền sợ có người đầu óc trúc, bất quá Trần Mạc Bạch lo lắng xem như dư thừa, dù sao người địa phương hiểu rõ nhất người địa phương. Không ít hối đoái trúc cơ đang luyện khí tầng 9 đệ tử, ra Linh Bảo Các cũng không trở về động phủ của mình tu luyện, mà là trực tiếp đi thuê tông môn phòng tu luyện. Đây đều là lúc trước Chu Thánh Thanh chết anh thời điểm, dẫn phát thiên địa linh khí ba động cuồn cuộn, Trần Mạc Bạch phỏng theo tiên môn bên kia, chuyên môn mở ra đến bình tĩnh linh khí dùng để phụ trợ tầng dưới chót đệ tử tu hành chi dụng, phòng tu luyện mỗi một gian đều do tông môn trận pháp bộ xuất thủ, thiết trí cường đại cấm chế. Liền xem như tu sĩ trúc cơ muốn phá vỡ, cũng muốn hao phí không ít thời gian, rất nhiều lấy được trúc cơ đang luyện khí tầng 9 đệ tử, mua đầy đủ tích cốc đan, cầm chính mình toàn bộ gia sản túi trữ vật, không chút nào keo kiệt thuê linh khí phẩm giai cao nhất phòng tu luyện, đâm thẳng đầu vào bế tử quan. Trần Mạc Bạch nghe nói đằng sau, đem trận pháp bộ bộ trưởng Dịch Thiếu Thanh gọi tới, để hắn dẫn đạo vạn một đại trận, đem cự một lĩnh trên không lưu chuyển bộ phận linh khí hướng về những phòng tu luyện này dũng mãnh lao tới. Dạng này nếu quả như thật có người đột phá đến trúc cơ, liền có thể trực tiếp hưởng dụng tam giai nồng độ linh khí, cũng có một chút bối cảnh thâm hậu tông môn chân truyền, hối đoái trúc cơ đang đằng sau cũng không có lựa chọn trực tiếp bế quan phục dụng, mà là muốn tốt hơn, dựa theo Trần Mạc Bạch truyền đạo trúc cơ tri thức, còn tại ăn linh mễ, ôn dưỡng nhục thân, thuần hóa linh lực, rèn luyện thần thức, mà những người này, là càng có khả năng trúc cơ. Nửa tháng sau, Ngũ Hành Tông Khổng Sơn hút đi tới Cự Mộc Lĩnh, trừ hắn ra, ngoài ra còn có hai cái tu sĩ trúc cơ, theo thứ tự là Hỏa Mạch Đàm Dung cùng Thủy Mạch Quý Quang Hải. Đàm Dung là cái dáng người bốc lửa mỹ nhân, mà Quý Quang Hải thì là gầy gò văn sĩ, bọn hắn đều là tu sĩ kết đan đệ tử thân truyền, địa vị tu vi tương đương với thần một tông tam đại điện phó điện chủ. Lần này ba người tập thể tới, hiển nhiên là Ngũ Hành Tông đối với trúc cơ đang coi trọng tới cực điểm. Nhạc sư đệ, nghe nói lần này Quý Tông tăng bộ trưởng, luyện chế trúc cơ đan số lượng không ít, tiếp đãi Khổng Sơn hút ba người, là Nhạc Tổ Đào. Nghe đối diện thử lời nói đằng sau, hắn cũng không có phủ nhận, trực tiếp liền gật đầu, dù sao trong khoảng thời gian gần nhất này, Linh Bảo các chật ních luyện khí tầng 9 đệ tử, thường xuyên có gom góp 10,000 điểm cống hiến thần một tông đệ tử vội vã tới muốn hối đoái trúc cơ đan, loại này rầm rộ bọn hắn cũng không có ý định giấu giếm. Thậm chí là dựa theo Trần Mạc Bạch ý tứ, đa hướng Ngũ Hành Tam Mạch tuyên truyền, chung cái hạt giống, chúng ta Phong Vũ Ổ còn có một số yêu thú cấp 2 nội đan, trước đó đều là ủy thác Đông Ngô bên kia hỗ trợ luyện chế, không biết Tăng Sư Huynh có rảnh hay không. Thủy Mạch Quý Quang Hải mở miệng hỏi, bọn hắn tọa trấn Vân Mộng Trạch, yêu thú tài nguyên là rất phong phú nhất, Chu Vương Thần đều có thể dẫn đầu săn giết được 3 đầu, bọn hắn sẽ chỉ nhiều sẽ không thiếu, việc này ta cần hỏi thăm một chút trưởng môn. Bất quá Tăng Sư Huynh luyện chế trúc cơ đang hành trình đã xếp tới 2 năm sau, liền xem như trưởng môn đồng ý, cũng muốn chờ đợi, vì tông môn luyện chế 10 lô trúc cơ đan, tăng ngọa du rồng trả 3 năm cường độ cao lao động, làm cho lúc đầu đem luyện chế trúc cơ đan coi là suốt đời cao nhất vinh quang hắn, trực tiếp liền chán ghét, mệt mỏi, mà bây giờ Chu Vương Thần lại cho luyện đan bộ cung cấp 3 lô yêu thú trúc cơ đan làm việc, tăng ngọa du thật sự là đề không nổi tinh thần. Trần Mạc Bạch để Tăng Ngọa Du nghỉ ngơi nửa năm, bất quá trúc cơ đan phụ tài loại hình, tông môn hay là tại đều đâu vào đấy thu tập. Mà lại tại đề nghị của hắn phía dưới, Diêm Kim Diệp cái này ban đầu phụ tá, đạt được một lần luyện chế yêu thú trúc cơ đan cơ hội, đây là vì tông môn bồi dưỡng hậu bị nhân tài, dù sao nếu như chỉ có một người có thể luyện chế trúc cơ đan mà nói, một khi Tăng Ngọa Du ra chút chuyện, thần một tông chẳng phải là lại phải đi tìm Hồi Thiên Cốc hỗ trợ. Mà Diêm Kim Diệp đối với cơ hội lần này, cũng là phi thường kích động, làm được Tăng Ngọa Du chân truyền luyện đan sư, trong tông môn mỗi một lô trúc cơ đan, trên cơ bản đều có nàng tham dự, đối với luyện chế loại đan dược này quá trình cũng sớm đã nhớ kỹ trong lòng, cũng chỉ thiếu kém thực tiễn cơ hội, bất quá trúc cơ đan tư sự trọng đại, cho dù là Tăng Ngọa Du cũng không dám làm chủ, chỉ có Trần Mạc Bạch người trưởng môn này mở miệng, mới có thể gánh được trách nhiệm, bởi vì Đông Hoang bên này luyện đan sư, toàn bộ đều là tại lần lượt trong thất bại trưởng thành, Diêm Kim Diệp lò thứ nhất yêu thú trúc cơ đan, trên cơ bản sẽ không thành công. Đối với cái này, Trần Mạc Bạch cũng là cố ý đem Diêm Kim Diệp gọi qua khích lệ một phen, để nàng to gan đến, đừng sợ thất bại, có tông môn cho nàng lật tẩy. Có Trần Mạc Bạch lời nói này, vốn đang khẩn trương Diêm Kim Diệp triệt để buông lỏng xuống. Hôm nay, là thần một tông chuyển giao trúc cơ đan cho Ngũ Hành Tông thời gian, Trần Mạc Bạch không hề lộ diện. Chủ trì chuyện này là Nhạc Tổ Đào cùng La Tuyết Nhi, thưởng thiện điện bên trong, Ngũ Hành Tam Mạch tu sĩ trúc cơ nhìn xem 15 hạt đơn độc trong suốt bình ngọc đóng gói trúc cơ đan, đều cảm giác phi thường mới lạ, loại bình ngọc này chất liệu chưa bao giờ thấy qua, là bực nào khoáng vật tinh luyện kim loại mà thành, Khổng Sơn Hút làm thổ mạch tu sĩ trúc cơ, trên cơ bản được chứng kiến Đông Hoang tuyệt đại bộ phận khoáng vật ngọc thạch, nhưng lại cho tới bây giờ đều không có gặp được pha lê loại này hợp thành vật. Là trưởng môn từ Trường Sinh giáo có được một môn cổ phương, không chỉ có thể dùng để thay thế ngọc thạch, mà lại khắc họa cấm chế linh văn cũng càng thêm thuận tiện, có thể tại tinh luyện kim loại quá trình bên trong liền đánh vào thân bình bên trong, thành hình đằng sau chỉ cần dùng linh lực kích hoạt liền có thể có được nhiệt độ ổn định, làm lạnh, bảo tồn các loại công hiệu. Loại này bình pha lê, chủ yếu là bởi vì lúc trước Trần Mạc Bạch hạ lệnh đem tông môn truyền thừa toàn bộ đều chuyển hóa thành ngọc giản. Dẫn đến trong lúc nhất thời thần một tông nguyên bản dùng để chứa đựng đan dược cùng trân quý cỏ cây ngọc thạch không đủ dùng, Nhạc Tổ Đào đem vấn đề phản hồi đi lên, hy vọng có thể tạm hoãn truyền thừa hóa ngọc giản sự tình, dù sao đan dược loại hình nếu như không có ngọc thạch biệt kính chứa đựng mà nói, dược hiệu trôi qua quá nhanh, bất quá Trần Mạc Bạch sau khi nghe, lại là trực tiếp từ tiên môn trên mạng download pha lê công nghệ chế tác, đây là tiên môn bên kia dùng để thay thế ngọc thạch lựa chọn, mà lại nếu như luyện chế thời điểm, gia nhập linh thạch bột phấn mà nói, thậm chí công hiệu so ngọc thạch còn tốt hơn, những này linh thạch bột phấn cũng chính là linh tụy, là khô cạn linh thạch đập nát. Tiên môn bên kia trên cơ bản là chỉ thêm một chút, làm cho nó có được bảo tồn linh lực tác dụng, để tại linh văn khắc họa, cấm chế thành hình, nhưng những này tại Đông Hoang bên này, là phế liệu, đạt được Trần Mạc Bạch pha lê công nghệ chế tác đằng sau, luyện khí bộ linh mạch bộ liên thủ nghiên cứu một năm, rất nhanh liền đem vật này cho phục hồi như cũ đi ra, mặc dù công nghệ bên trên không bằng tiên môn bên kia hợp quy tắc, nhưng bên này linh thạch bột phấn thêm nhiều, tỷ lệ đều nhanh hơn phân nửa, dẫn đến linh hiệu so tiên môn bên kia tốt nhất pha lê còn muốn xuất sắc rất nhiều. Khổng Sơn Húc ba người nghe, đều là đối với thần một tông cực kỳ hâm mộ không thôi. Trần Mạc Bạch là trường sinh giáo thánh tử sự tình, đã truyền khắp toàn bộ Đông Hoang, đám người cũng đem hắn có thể tu luyện nhanh như vậy, thuộc về nó đạt được trường sinh giáo cái này thượng cổ đại giáo truyền thừa duyên cớ, không nghĩ tới, hiện tại hắn thế mà còn vô tư đem những đồ tốt này lấy ra cho thần một tông, cái này một mạch số phận là thật tốt, hâm mộ bên trong, bọn hắn đem 15 cái bình pha lê từng cái mở ra, mỗi một hạt trúc cơ đan đều đổ ra kiểm tra một lần, ở trong đó, Đàm Dung cùng Quý Quang Hải chủ yếu là nhìn đan dược, nhưng Khổng Sơn Hút lại là cầm bình pha lê không ngừng đánh giá, nhớ lại đi đằng sau, có thể hay không nghĩ biện pháp đem cái này công nghệ cho phục khắc đi ra, đan dược không có vấn đề, vậy chúng ta cũng chia một cái đi, ngay trước Nhạc Tổ Đào cùng La Tuyết Nhi trước mặt, Ngũ Hành Tông tam mạch tu sĩ trúc cơ, chuyên phần mình cầm 5 hạt trúc cơ đan, nhìn xem một màn này, Nhạc Tổ Đào trong lòng hơi động một chút, nghĩ đến lần tiếp theo Ngọc Tủy Kim Chi thành thục thời điểm. Tông môn có thể hay không cho thêm 2 hạt trúc cơ đan, đến cái 2 đào giết 3 sĩ, Nhạc sư đệ, La sư tỷ, chúng ta còn cần mau chóng đem trúc cơ đan mang về, trước khi đi không biết có thể hay không bái kiến một chút Trần trưởng môn, cái kia ngược lại là không khéo, Kim Quang Nha giả Tùng Dương sư huynh hôm nay vừa tới, cũng là tới bắt trúc cơ đan, trưởng môn ngay tại tự mình tiếp kiến hắn, Khổng Sơn Hút ba người nghe Nhạc Tổ Đào lời nói đằng sau, khóe miệng có chút co lại, cảm giác nhận lấy vắng vẻ. Nhưng Kim Quang Nhai cùng thần một tông tình như thủ túc, đích thật là không phải bọn hắn tam mạch có thể so sánh, vậy nhưng thật sự là tiếc nuối, nhưng trên xuất mặt nổi, ba người nhưng cũng không dám biểu đạt bất luận cái gì đối với tu sĩ kết đang bất mãn, sau khi nói xong lại biểu thị hy vọng có thể mượn dùng thần một tông truyền tống trận rời đi, không có vấn đề, Khổng Sơn Hút cái thứ nhất cáo từ rời đi, Đàm Dung hỏi một chút Đinh Doanh, lúc trước Trần Mạc Bạch dẫn đội tuần tra Đông Hoang thời điểm, hai người từng có giao tế. Cũng coi là nhận biết, Đinh sư muội tại trường sinh học cung dạy học, Đàm sư muội nếu muốn tìm nàng mà nói, muốn đi Nham Quốc Bắc Nguyên Thành mới được, cùng là nữ tính, La Tuyết Nhi cùng Đàm Dung tiếp xúc tương đối nhiều, người sau vẫn còn không biết trường sinh học cung, nghe giải thích đằng sau, không khỏi rất là sợ hãi thán phục, tu tiên cũng có thể làm giáo dục, luyện khí tu tiên là chú trọng tự thân linh căn đặc tính tăng lên, trên cơ bản mỗi người cũng không giống nhau, cho dù là trong tông môn, cũng đều là coi trọng dẫn vào cửa. Cho ngươi công pháp chính mình đi lĩnh hội, giống phàm nhân tư thuộc một dạng trường sinh học cung, đối với tu tiên giả thật có hiệu quả sao? Đàm Dung sư muội nếu là có thời gian, có thể đi trường sinh học cung bên kia nhìn xem, vừa vặn năm nay giới thứ nhất học sinh muốn tốt nghiệp, trưởng môn làm hiệu trưởng, cũng sẽ tự mình đến. Nghe La Tuyết Nhi mà nói, Đàm Dung trong lòng hơi động, nàng đã sớm đối với Trần Mạc Bạch cái này Đông Hoang đệ nhất trưởng môn tò mò, nhưng liên tiếp bỏ lỡ 2 lần cơ hội gặp mặt, đi trường sinh học cung nhìn xem. Coi như là đi giúp tông môn tìm hiểu học cung tư thục đến cùng được hay không, vừa vặn cũng có Đinh Doanh người quen này ở bên kia, La sư tỷ, ta trước tiên đem những này trúc cơ đan đưa trở về, bất quá Đàm Dung không có quên chính mình lần này tới nhiệm vụ, La Tuyết Nhi gật gật đầu tự mình đưa nàng đưa đến cự một lĩnh truyền tống trận bên kia, thần một điện, Trần Mạc Bạch đang cùng giả Tùng Dương nói chuyện, người sau bây giờ còn có chút kích động, tay phải thỉnh thoảng đè xuống bên hông túi trữ vật, trong này để đó 26 hạt trúc cơ đan. Kim Quang Nhai từ phân gia đến nay, liền không có gặp qua nhiều như vậy trúc cơ đan, quả nhiên, đem chuyện này giao cho thần một tông mới là chính xác nhất, bây giờ lại ngay cả trúc cơ đan đều có thể đại lượng luyện chế ra, cốt sau nửa ngày, giả Tùng Dương mới từ trong sự kích động lấy lại tinh thần, hắn cũng không sai qua cơ hội lần này, hướng Trần Mạc Bạch thỉnh giáo Xích Viêm kiếm quyết, lúc này, lại là có 2 người đi tới thần một điện, một cái là Nhạc Tổ Đào. Hắn mang theo ngũ hành thủy mạch Quý Quang Hải đến nơi này, chương 592, tiên đào thụ kết quả, bái kiến Trần trưởng môn, đây là gia sư để cho ta mang cho ngươi. Quý Quang Hải sau khi đi vào, đầu tiên đối với Trần Mạc Bạch hành lễ, sau đó đem một phong thư đưa lên, lần trước cùng Nộ Gian sư huynh gặp mặt, đều đã là 4 năm trước, Trần Mạc Bạch hơi xúc động đem thư mở ra, sau khi xem xong, hắn nhẹ nhõm khuôn mặt có chút nghiêm túc lên, tình huống đã nghiêm trọng như vậy sao, ngay tại trước đây không lâu, vây quét Vân Mộng Trạch yêu thú Đông Ngô tu sĩ đại quân bị trọng thương, trong đó một chi có tu sĩ kết đan trấn giữ bảo thuyền đội tàu, bị yêu thú đại quân đánh tan, lên tới kết đan, xuống đến luyện khí, toàn bộ đều bị yêu thú giết sạch sẽ, một cái đều không có trốn tới, chờ đến Đông Ngô Tôn gia chủ Tôn Hoàng Cát mang theo bảo thuyền đại quân chạy đến thời điểm, chỉ còn lại có một mảnh huyết lân lân thủy vực, cùng phiêu phù ở trên mặt nước phá toái thân thể cùng thân tàu hài cốt, cùng phô thiên cái địa biển, nhiều vô số kể yêu thú, may mắn Tôn Hoàng Cát cảnh giới cao thâm, đã sớm kết đan viên mãn, lại có toàn bộ Tôn gia bảo thuyền đại quân kết nối thành chiến trận. Trong cơn giận dữ cùng yêu thú đại quân tới một lần trực tiếp nhất chính diện giao phong, cuối cùng yêu thú lưu lại gần ngàn bộ thi thể, mà Tôn gia trân quý tam giai bảo thuyền cũng bị công phá một tòa chìm tới đáy, nhưng chiến quả cũng là kinh người, Tôn Hoàng Cát mượn nhờ chiến trận chi lực, xâm nhập yêu thú đại quân bên trong, chém giết hai đầu yêu thú cấp 3, cũng chính là bởi vậy, yêu thú đại quân mới có thể tán loạn, bằng không chỉ sợ Tôn gia coi như không cắt lỗ mất một chiếc tam giai bảo thuyền, có thể là toàn quân bị diệt. Mà tại trận đại chiến này đằng sau, Đông Ngô cùng yêu thú đại chiến đã rốt cuộc khắc chế không được, Tôn gia tuyên bố hoàng võ lệnh, bắt đầu đem Đông Ngô các đại thế gia bảo thuyền tu sĩ điều đến trong Vân Mộng Trạch, hợp thành trùng trùng điệp điệp săn yêu liên minh đại quân, Tôn Hoàng Cát nhậm tổng minh chủ, thế muốn vì gia tộc chết đi tu sĩ báo thù, nếu muốn tiêu diệt trong Vân Mộng Trạch yêu thú, Tôn gia tự nhiên cũng sẽ phái người tìm đến Đông Hoang bên này tìm kiếm viện trợ, Tôn gia nhân vật số 2 Tôn Hoàng Long tự mình tới. Tìm Nộ Gian chân nhân thương lượng, hy vọng Đông Hoang bên này cũng có thể phối hợp, hai thế lực lớn liên thủ từ Đông Tây hai bờ dọc theo trong Vân Mộng Trạch tâm giảo sát, thế muốn đem tất cả tu sĩ có thể nhìn thấy yêu thú, đều từ trong Vân Mộng Trạch xóa đi, chuyện này quá lớn, Nộ Gian cũng không thể làm chủ, hắn thông tri Hỗn Nguyên Tiên Thành Chu Diệp, nhưng người sau lại biểu thị Ngũ Hành Tông hiện tại chỉ có sức tự vệ, cũng không có năng lực không uy vọng chỉnh hợp toàn bộ Đông Hoang tu sĩ, hay là yên lặng theo dõi kỳ biến tương đối tốt. Mặc dù lời nói uyển chuyển, nhưng Chu Diệp ý tứ, chính là mặc kệ Tôn gia chết sống, nếu không phải chỉ huy bất động toàn bộ Ngũ Hành Tông, Chu Diệp thậm chí còn muốn tại Tôn gia cùng yêu thú đại chiến thời điểm, trợ giúp yêu thú đem Tôn gia tiêu diệt, Chu Diệp không đồng ý, Nộ Gian cũng chỉ có thể đủ mặt khác cầu viện, Hỏa Mạch Thịnh Chiếu Hy ngược lại là rất cho mặt mũi, mặc dù công pháp của nàng tại Vân Mộng Trạch hoàn cảnh bên trong uy lực sẽ giảm bớt đi nhiều, nhưng cũng biểu thị nếu là cần. Có thể pháp giá đích thân tới phong vũ ổ, trợ giúp Nộ Gian tọa trấn phong ấn, lời như vậy, Nộ Gian liền có thể dẫn đầu thủy mạch tu sĩ, rời đi phong vũ ổ, cùng yêu thú chém giết giết, nhưng chỉ dựa vào thủy mạch làm sao đủ, vừa vặn thần một tông trúc cơ đang luyện thành tin tức truyền đến, Nộ Gian liền viết một phong thư, để đệ tử mang tới cho Trần Mạc Bạch, khởi bẩm Trần trưởng môn, gia sư cảm thấy, nếu như không có Tôn gia tại Vân Mộng Trạch bờ Tây đứng vững yêu thú đại quân áp lực mà nói. Chúng ta Đông Hoang bên này khả năng đã sớm sinh linh đồ thán, Quý Quang Hải thuật lại Nộ Gian ý tứ, chủ đề tư tưởng chính là răng vong rung rẩy. Hiện tại Đông Ngô Đông Hoang hai địa phương đều không có tu sĩ Nguyên Anh, một khi bị yêu thú đại quân lên bờ, thế tục phàm nhân khẳng định không cách nào ngăn cản, hóa thành huyết thực, nhưng những này còn không tính cái gì, dù sao thiên hà giới tu tiên giả đối với phàm tục đều là xem như cỏ rác, cho dù là đều chết sạch đại đa số tu sĩ cũng sẽ không một chút nhíu mày. Đối mặt tu sĩ đại quân, bọn hắn cẩn thủ đại trận hộ sơn chính là, nhưng mà, Vân Mộng Trạch trung tâm còn phong ấn một đầu tứ giai độc long, nếu là Đông Hoang tu sĩ toàn bộ đều thoát đi Vân Mộng Trạch, như vậy tòa này lấy vạn dặm bến nước, cùng Đông Hoang Đông Ngô hai địa phương linh mạch làm căn cơ kiến tạo mà ra lồng giam, chẳng mấy chốc sẽ bị đám yêu thú dùng. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Tốt nhất cũng là phương pháp đơn giản nhất phá vỡ. Đầu này tứ giai độc long, thế nhưng là lúc trước cần 3 cái tu sĩ Nguyên Anh xuất thủ mới có thể phong trấn lên cường tuyệt tồn tại, một khi nó phá phong mà ra, đừng nói là Đông Ngô Đông Hoang, đoán chừng sát vách Đông Di bên kia, cũng sẽ nhíu chặt lông mày, chuyện này phía trên, ta cùng Nộ Gian sư huynh quan điểm là nhất trí, Trần Mạc Bạch gật gật đầu, nói một câu làm cho Quý Quang Hải mừng rỡ lời nói, dù sao thần một tông hiện tại là Đông Hoang bá chủ, mà lại dựa theo bây giờ bồng bột phát triển xu thế. Không được bao lâu, tu sĩ trúc cơ số lượng sẽ càng nhiều, thậm chí còn có khả năng xuất hiện một cái khác tu sĩ kết đan, có bọn hắn hạ tràng viện trợ mà nói, trận này cùng yêu thú chiến tranh, chí ít Đông Hoang bên này cũng có thể hình thành liên quân quy mô. Trần Mạc Bạch sở dĩ đồng ý, là bởi vì nội tâm đã đem khối này cương vực coi là vì mình, tương lai quy hoạch các loại cỡ lớn công trình nếu như từng cái áp dụng, hắn thì tương đương với có được một cái hoàn toàn nghe theo chính mình chỉ huy, tài nguyên tùy ý hắn vận dụng tiểu tiên môn. Hắn đi vào Đông Hoang 32 năm, đã sớm ở chỗ này cắm rễ, đầu nhập vào chính mình đại bộ phận tình cảm cùng thời gian, mắt thấy lập tức liền muốn thu lấy được to lớn trái cây, cũng không thể để một đầu nghiệt xuất làm hỏng. Trần Mạc Bạch nâng bút trở về một phong thư cho Nộ Giang, nói một lần ý nghĩ của mình, đồng thời biểu thị lập tức liền sẽ điều động Thần Một Tông cùng Kim Quang Nhai tu sĩ, đến Phong Vũ Ổ giúp hắn một tay. Vừa vặn Giả Tùng Dương cũng ở nơi đây, hắn lúc trở về, có thể đối với Mạc Đấu Quang cũng nói một chút chuyện này. Quý Quang Hải cầm Trần Mạc Bạch hồi âm, cử truyền tống trận lúc rời đi, quay đầu hướng về Thần Một Điện phương hướng nhìn thoáng qua, đối với ngoài trận Nhạc Tổ Đào lúc cáo biệt, trên mặt kính ngưỡng nói một câu. Quý Tông Trần trưởng môn ý chí thiên hạ, là Đông Hoang chi phúc a. Nhạc Tổ Đào sau khi nghe hơi sững sờ, sau đó nhớ tới Trần Mạc Bạch từng nói với hắn, có quan hệ tân chính, cải tạo Đông Hoang đủ loại ngôn ngữ, rộng lớn tương lai, không khỏi trọng trọng gật đầu. Trưởng môn ngực có gò khe, chí tại vạn dặm, không chỉ có riêng chỉ có cái này Đông Hoang chi thiên hạ. Nhạc Tổ Đào câu nói này, làm cho Quý Quang Hải hơi sững sờ. Lúc này, truyền tống trận quang mang bắt đầu sáng lên. Hắn chỉ có thể phất tay cáo từ. Tiểu Nam Sơn, Lạc Nghi Huy ngồi ngay ngắn ở dưới tiên đào thụ, một mảnh trắng hồng sắc hoa đào theo thanh phong quét, tựa như hạt mưa một dạng, rơi vào nàng trên tóc đen, sợi tóc thuận hoạt, trắng hồng cánh hoa chậm rãi trượt xuống, dọc theo nàng tuyết trắng tinh tế tỉ mỉ gương mặt bay xuống, cánh hoa mỹ lệ, lại sấn nàng càng thêm kiều diễm, mặt người hoa đào tôn nhau lên đỏ. Ngồi tại bên cạnh hộ pháp Trần Mạc Bạch nhìn thấy hoa đào kia cuối cùng dừng lại tại Lạc Nghi Huyên đầu vai tuyết trắng váy phía trên, trong khi hô hấp là khắp cây mùi hoa đào khí, phối hợp cái kia đỏ nhạt tuyết trắng thanh nhu sắc điệu, không khỏi cảm giác cảnh đẹp ý vui. Hắn cầm lên trắc minh cua tốt đưa tới nước trà, uống một hớp. Sư tôn, cây đào này trái cây thành thục hai viên, ta hái xuống cho ngươi nếm thử đi. Trắc minh rót trà ngon đằng sau, vừa chỉ đỉnh đầu cành lá rậm rạp, trắng hồng cánh hoa cùng trái cây tô điểm tiên đào thụ. Quả này lần đầu phục dụng có thể gia tăng 20 giọt thể lỏng linh lực, đối với ta mà nói cũng chính là khôi phục nguyên khí, thỏa mãn ăn uống chi dục, hay là ngươi ăn đi. Trần Mạc Bạch trong lúc nói chuyện ngẩng đầu nhìn thấy trên nhánh đào từng quả hình tròn từng đống quả lớn, không khỏi mặt mũi tràn đầy mỉm cười. Gốc này tam giai tiên đào thụ tại Hắc Vân Sơn trên linh mạch sinh trưởng ngàn năm, sớm đã là tam giai thượng phẩm, dĩ vãng viên gia chiếu cố thời điểm, gốc này tiên trị đào thụ là 20 năm nở hoa kết trái. Mỗi lần thành thục đại khái có thể kết 5-6 cái trái cây. Trần Mạc Bạch chém viên hoành viễn đằng sau, Thần Một Tông linh thực bộ lập tức liền phái người tiếp quản Hắc Vân Sơn, chủ yếu chính là vì gốc này ngàn năm tiên đào thụ. Chỉ bất quá đến tiếp sau bởi vì cấy ghép đến cái này Tiểu Nam Sơn nguyên nhân, gốc này tiên đào thụ lại làm trễ nải mấy năm, mới bắt đầu thích ứng nơi này địa mạch, lại bắt đầu lại từ đầu nở hoa kết trái. Tại Trắc Minh Vạn Vật Linh Tê phía dưới, lại thêm thái tuế bản thể ngay tại gốc này tiên đào thụ dưới trong thổ nhưỡng, toàn bộ Tiểu Nam Sơn liền lấy khối địa phương này chất dinh dưỡng đủ nhất, cho nên tiên đào thụ lần này kết quả có chút vượt qua dị thường nhiều. Trần Mạc Bạch đếm, lại có ròng rã 27 quả. Kỳ thật năm trước thời điểm, gốc này tiên đào thụ liền đã tại kết quả, lúc kia có 450 quả. Chỉ bất quá đến tiếp sau bởi vì linh khí không đủ, rất nhiều đều không thể đủ sinh trưởng, dựa theo Trác Minh đoán chừng, cần tứ giai linh mạch mới có thể để gốc này tiên đào thụ triệt để nở rộ, tất cả trái cây thành thục. Biết chuyện này đằng sau, Trần Mạc Bạch liền để tông môn linh mạch bộ cùng trận pháp bộ nghĩ biện pháp, để bọn hắn chuẩn bị đem Tiểu Nam Sơn linh mạch đề thăng làm tứ giai. Nhưng đây không phải chuyện một sớm một chiều, hơn nữa còn cần đem ba cây trường sinh một dưới linh mạch hạch tâm chia lãi một bộ phận đi ra đến nơi đây mới được. Cái này không chỉ là Trần Mạc Bạch đồng ý là được, còn cần hỏi ý một chút Phó Tông Tuyệt. Biết nơi này đằng sau, Trần Mạc Bạch liền không có cưỡng ép thôi động chuyện này, mặc dù hắn biết, chính mình đi nói lời, Phó Tông Tuyệt sẽ không cự tuyệt, nhưng không có tất yếu, dù sao cái này tiên đào thụ giá trị, là khẳng định không bằng hai người bọn họ tu sĩ kết đang tu hành linh khí trọng yếu. Mặt khác thăng cấp tứ giai linh mạch phương pháp, chính là tìm kiếm một khối linh thạch cực phẩm, tỉ như nói lần trước tại Hám Sơn đỉnh cướp được khối kia đại địa mẫu thạch, nhưng cũng tiếc cái đồ chơi này chỉ có tại cỡ lớn mỏ linh thạch hạch tâm mới có thể tạo ra. Mà khối kia đại địa mẫu thạch cũng sớm đã bị Chu Thánh Thanh luyện hóa, thúc đẩy sinh trưởng chính mình trường sinh chân khí. Đương nhiên, đây là thiên hà giới bên này phương pháp, tiên môn bên kia khẳng định có không giống với, bất quá thao tác khẳng định phải so này hai loại cũng phiền phức tinh tế rất nhiều. Trần Mạc Bạch tính toán đợi chính mình học tập địa sư trận pháp đem quan tri thức thời điểm, lại hệ thống hiểu rõ một chút. Minh Nhi, vừa vặn tu vi của ngươi cũng đến trúc cơ sơ kỳ bình cảnh, phục dụng cái này tiên đào quả thì có thể đột phá. Chờ đến Huyên Nhi ngồi xuống kết thúc, ngươi ngay ở chỗ này phục dụng, vi sư cho ngươi hộ pháp, đa tạ sư tôn. Trác Minh nghe, trên mặt cũng là nổi lên nụ cười vui vẻ, nàng lập tức cầm lên ấm trà, đem Trần Mạc Bạch trong chén uống cạn nước trà thêm vào. Nhàn rỗi uống trà, bên người đồ nhi hầu hạ, nếu như có thể mà nói, Trần Mạc Bạch muốn vẫn luôn hưởng thụ loại nhàn nhã này sinh hoạt. Chương 593, Hỏa Ngọc Tâm Liên, Vạn Vật Hậu Đức Đỉnh, Lạc Nghi Huyên đem thể nội cuối cùng một tia hoàng tuyền linh lực đưa vào đến ngực khối kia màu đỏ nhạt, hình hoa sen ôn ngọc nội bộ trong hư không, tâm thần cảm thấy như trút được gánh nặng thoải mái cảm giác, nàng mở to mắt, niệm động ở giữa thân thể của mình không còn có bất kỳ trầm kha trì trệ. Tựa như lông vũ một dạng nhẹ nhàng, hoàn toàn khống chế thân thể của mình cảm giác, có vài chục năm nàng chưa từng cảm thụ, rốt cục, tu luyện xong đi, cảm giác thế nào? Tới ta kiểm tra một chút, Lạc Nghi Huyên trong vui mừng, quen thuộc thân thiết thanh âm ôn hòa ở bên tai vang lên, nàng quay đầu nhìn lại, liền thấy bên trái dưới cây đào uống trà Trần Mạc Bạch, sư tôn, Lạc Nghi Huyên mũi chân một chút, viễn chuyển dáng người dong dỏng cao lập tức nghe lời bay lên, rơi về phía Trần Mạc Bạch chỗ. Bất quá nàng hồi lâu cũng không thể hoàn toàn khống chế thân thể, lần này lực đạo không có nắm chắc tốt, tung bay đến quá mức, một cổ ôn hòa linh lực đưa nàng trói buộc ở giữa không trung, sau đó một bàn tay ôm eo của nàng, một người khác mặc vải thô tê dại áo thiếu nữ mang theo nàng chậm rãi rơi xuống đất phía trên, đa tạ sư tỷ. Sau khi rơi xuống đất, Lạc Nghi Huyên lập tức liền đối với Trác Minh nói lời cảm tạ, người sau tay phải kéo một cái dùng sợi đằng bệnh rổ, bên trong để đó hai viên trắng hồng thanh hương quả đào. Vừa rồi Trác Minh vừa lúc ở cây đào phía trên hái trái cây, thấy được nàng mất khống chế liền ra tay giúp một chút, không sai, trong cơ thể ngươi hoàn toàn linh lực đều đã chuyển dời đến tiểu hư không bên trong, mặc dù thể chất bị chuyển hóa, nhưng bình thường tu luyện không có vấn đề. Trần Mạc Bạch cho Lạc Nghi Huyên bắt mạch đằng sau, hài lòng gật đầu, trải qua chỉ điểm của hắn đằng sau, lại thêm đầy đủ không minh thạch, Lạc Nghi Huyên đã luyện thành quy nguyên bí thuật tầng thứ ba, sau đó dùng thần thức của mình. Một chút xíu đem không thuộc về mình hoàn toàn linh lực chuyển di ra ngoài, ở trong đó, bởi vì Lạc Nghi Huyên thần thức cảnh giới không đủ, tiểu hư không cần phải có một cái có thể phụ thuộc thực thể, vừa vặn Trần Mạc Bạch luyện khí có thành tựu, liền lấy tay đầu thiên niên ôn ngọc giúp nàng luyện chế ra Hỏa Ngọc Tâm Liên, kiện này bản mệnh pháp khí phôi thai, kiện pháp khí này là lúc trước Trần Mạc Bạch tại lựa chọn chính mình bản mệnh pháp khí phôi thai thời điểm, tại Vũ Khí Đạo Viện thư viện, pháp khí đại toàn bên trong nhìn thấy. Tác dụng cùng thuần dương chung không sai biệt lắm, đều là trấn áp tâm ma, thủ hộ tử phủ thức hải, đối với Lạc Nghi Huyên thần thức yếu kém, linh lực quá mạnh tình huống, vừa vặn áp dụng, mà lại kiện pháp khí này còn có trừ tà công năng, Lạc Nghi Huyên đã bị chuyển hóa thành quỷ tử nguyên thai, chính là hoàng tuyền lộ bên trong vô số quỷ tu lý tưởng nhất đoạt xá đối tượng, Trần Mạc Bạch không có khả năng thời thời khắc khắc đều thủ hộ tại bên cạnh nàng, cho nên suy đi nghĩ lại đằng sau. Liền định luyện chế ra kiện này Hỏa Ngọc Tâm Liên cho nàng, một cái khác mấu chốt, chính là trên tay hắn vừa vặn có một khối lúc trước kết đan đại điển thời điểm, suy tuyết cung đưa tới thiên niên ôn ngọc, đang trợ giúp hắn đem phục dụng kim dịch ngọc hoàng đan đang độc thanh lý hoàn tất đằng sau, khối này ôn ngọc vẫn bị hắn đặt ở trong giới vực, suýt nữa liền muốn quên, luyện chế Hỏa Ngọc Tâm Liên còn cần một loại khác mấu chốt vật liệu, sinh trưởng tại núi lửa chỗ sâu Hồng Liên, nếu như là tại tiên môn bên kia. Tự nhiên là thu thập khó khăn, nhưng ở Đông Hoang bên này, lấy thần một tông thế lực, Trần Mạc Bạch mặt mũi, lại là vô cùng đơn giản. Hồi Thiên Cốc chính là tại hạ quốc lớn nhất một chỗ dãy núi lửa bên trong mở tông môn, lợi dụng nơi đó phong phú địa hỏa tài nguyên luyện đan. Trần Mạc Bạch đem Lưu Văn Bách tự mình phái đi qua, mang theo thư của chính mình cầu kiến Nhan Thiệu Ẩn. Hồi Thiên Cốc khống chế dãy núi lửa chỗ sâu, có một loại hỏa hồng liên, có thể dùng để luyện chế ôn dưỡng thần thức, khu trục tâm ma hồng liên đan. Loại đan dược này cũng là Hồi Thiên Cốc chiêu bài một trong, liền xem như Nhan Thiệu Ẩn cái này tu sĩ kết đan, cũng sẽ thường xuyên phục dụng, còn có tăng lên tác dụng. Nếu như là những người khác đến mua hỏa hồng liên, Nhan Thiệu Ẩn khẳng định là để ý đều không để ý, nhưng Trần Mạc Bạch không được, vị này hiện tại thế nhưng là Đông Hoang bá chủ thần một tông trưởng giáo, không thể đắc tội, mà lại lần trước Hoàng Trùng Chi mẫu sự tình, cũng coi là hắn thiếu nhân tình, mặt mũi này nhất định phải cho. Bởi vì là dự định luyện chế bản mệnh pháp khí phôi thai, muốn vì tương lai thăng giai làm tốt cân nhắc, cho nên Trần Mạc Bạch là muốn cầu mua một gốc cao giai hỏa hồng liên. Hồi thiên cốc bên trong có tứ giai, nhưng Trần Mạc Bạch mặt mũi không có lớn như vậy, trừ phi đem kệ kiếm tại Nhan Thiều ẩn trên cổ, bằng không hắn chắc chắn sẽ không đem tông môn truyền thừa tứ giai dược thảo bán ra. Phía sau Lưu Văn Bách nói hết lời, mới cầu mua một gốc miễn cưỡng xem như tam giai thượng phẩm. Lạc Nghi Huyên trước đó còn tại Trần Mạc Bạch nơi này còn cất một nhóm linh thạch, là lần trước nàng từ thần thụ bí cảnh bên trong lộ ra trường sinh thụ chấp đằng sau, Trần Mạc Bạch cho nàng. Bất quá trước đó lấy tông môn danh nghĩa từ Đông Di không tan cốc mua sắm thanh tịnh trúc, lại thêm gốc này hỏa hồng liên, trực tiếp để nàng đổ thiếu 100.000 linh thạch. Những thâm hụt này, tài đại khí thô Trần Mạc Bạch làm sư tôn trực tiếp liền cho nàng bổ sung, hơn nữa còn đem thiên niên ôn ngọc đưa cho nàng. Đồ vật đều tới tay đằng sau, Trần Mạc Bạch cố ý trở về một chuyến tiên môn, tìm Úc Mộc Thành tốt nhất một nhà luyện khí công ty, mượn bọn hắn luyện khí công xưởng, mời được trong thành chỉ có hai vị tam giai luyện khí sư hỗ trợ chỉ điểm, mới khó khăn lắm đem kiện này, Hỏa Ngọc Tâm Liên đã luyện thành bản mệnh pháp khí phôi thai, phẩm giai hoàng mỹ khống chế tại nhị giai thượng phẩm, vừa vặn phù hợp Lạc Nghi Huyên tu sĩ trúc cơ cảnh giới, nếu như tương lai nàng có thể kết đan mà nói, liền có thể tại thuế biến thời điểm. Thuận tiện đem kiện pháp khí này phôi thai cũng tiến giai, đằng sau thì tương đương với chính mình luyện chế một dạng, sẽ ở nhận tâm thần tâm ma loại công kích thời điểm, tự động hộ chủ, đem Lạc Nghi Huyên từ ngực hái xuống hình hoa sen ôn ngọc kiểm tra một lần, xác nhận bám vào trong đó tiểu hư không cùng pháp khí phân biệt rõ ràng, không có xung đột dấu hiệu đằng sau, Trần Mạc Bạch triệt để yên lòng, sau này nếu như không phải gặp được nguy cơ tình huống, ngàn vạn không cần vận dụng trong này ẩn tàng hoàng tuyền linh lực. Trần Mạc Bạch đem Hỏa Ngọc Tâm Liên trả lại cho Lạc Nghi Huyên thời điểm, lần nữa trịnh trọng dặn dò, người sau liên tục gật đầu, một lần nữa đem nó treo ở tuyết trắng trên cổ. Một bên Trác Minh nhìn xem bị Lạc Nghi Huyên nhét vào cung trang trong váy bên cạnh Hỏa Ngọc Tâm Liên, một mặt cực kỳ hâm mộ, Huyên Nhi đằng sau sẽ là của ngươi, nàng giải quyết hoàn toàn linh lực vấn đề, đã không cần thanh tịnh trúc, vi sư sau đó liền đem gốc kia tam giai chặt, giúp ngươi luyện chế một thanh thanh trúc trượng kiếm. Trần Mạc Bạch nhìn thấy Trác Minh sắc mặt còn tưởng rằng nàng đang hâm mộ bản mệnh pháp khí phôi thai, lập tức liền cười nói với nàng sắp xếp của mình, khởi bẩm sư tôn, cũng không phải là dạng này, ta chỉ là hâm mộ Lạc sư muội ngộ tính thiên phú xuất sắc, có thể luyện thành quy nguyên bí thuật tầng thứ ba. Trác Minh nhìn thấy Trần Mạc Bạch hiểu lầm, lập tức giải thích, mặc dù lúc trước Trần Mạc Bạch đồng thời đem quy nguyên bí thuật truyền thụ cho hai người, nhưng Trác Minh giống như trừ đối với thổ thuộc tính tương quan lực lĩnh ngộ kinh người, còn lại trên cơ bản chính là phổ thông thiên phú. Cái này quy nguyên bí thuật tu luyện nhiều năm, miễn cưỡng luyện đến tầng thứ hai, sau cùng lợi dụng không minh thạch mở tiểu hư không, cho dù là Lạc Nghi Huyên ở trước mặt nàng biểu diễn nhiều lần, cũng từ đầu đến cuối đều là không có đầu mối. May mắn đối với cái này, vô luận là Trần Mạc Bạch hay là Trác Minh đều không có cưỡng cầu, dù sao cái này quy nguyên bí thuật tầng thứ ba, đối với Trác Minh tới nói, trên cơ bản không có tác dụng gì, có Trần Mạc Bạch bảo hộ. Nàng mỗi ngày thật vui vẻ tại Tiểu Nam Sơn Linh Tê Tiên đào thụ những này trân quý linh thực, coi chừng cự một lĩnh bên trong mấy ngàn mẫu linh mễ, căn bản cũng không cần, cũng không có ẩn giấu tu vi tất yếu. Sư tôn, gốc kia thanh tịnh trúc ta cũng nuôi nhiều năm, ta lại không ra khỏi cửa chiến đấu, đối với pháp khí không có gì nhu cầu, hay là không cần chặt nó đi. Trác Minh vừa mới cấy ghép gieo hạt gốc kia tam giai thanh tịnh trúc thời điểm, cũng là mỗi ngày dùng vạn vật linh tê cùng nó câu thông, xem như có chút tình cảm. Mở miệng đối với Trần Mạc Bạch thỉnh cầu nói, lời tuy như vậy, nhưng ở trúc cơ thời điểm luyện hóa bản mệnh pháp khí phôi thai, có thể làm cho ngươi tại kết đan đằng sau, tránh khỏi luyện chế rèn luyện bản mệnh pháp khí rất nhiều công phu, lần này thời gian nếu như dùng tại trên việc tu luyện, Trần Mạc Bạch sau khi nghe, lại là mở miệng thuyết phục, tiên môn bên kia là tài nguyên khan hiếm, cho nên trúc cơ thời điểm có được bản mệnh pháp khí phôi thai tu sĩ không nhiều, nhưng đông hoang loại điều kiện này, hắn lại là thần một tông trưởng môn. Chính mình luyện khí công phu cũng coi là đăng đường nhập thất, cái này nếu là không cho mình đệ tử an bài tốt, chẳng phải là nổi bật lên hắn người sư tôn này thất trách. Trác Minh không hiểu, hắn làm sư tôn, nhất định phải làm cho nàng minh bạch ở trong đó lợi hại quan hệ, nguyên lai bản mệnh pháp khí phôi thai trọng yếu như vậy a, sư tôn, vậy ta có thể luyện chế vạn vật hậu đức đỉnh sao? Nghe rõ đằng sau, Trác Minh lại là đưa ra một kiện làm cho Trần Mạc Bạch cũng hơi hơi kinh ngạc pháp khí. Muốn luyện chế kiện pháp khí này mà nói, thời gian hao phí có thế quá dài, mà lại ngươi cũng biết, tại Đông Hoang không có nhất thống trước đó, vi sư không làm cho ngươi rời đi cự một lĩnh, một bên Lạc Nghi Huyên cũng không biết cái gì là vạn vật hậu đức đỉnh, ngồi trên băng ghế đá, dựa vào cái bàn hai tay chống cằm, vẻ mặt nghi hoặc, nhưng nàng cũng không dám hỏi. Đây là tới từ ở trường sinh giáo thổ hành tiên kinh phía trên bản mệnh pháp khí, hoàng đế hậu đức kinh cùng thanh đế trường sinh kinh đồng nguyên mà ra, liền ngay cả tu hành phương pháp cũng phi thường cùng loại. Trường sinh kinh cần một gốc bản mệnh linh thực mới có thể đăng đường nhập thất, mà hậu đức kinh thì là cần luyện chế một kiện tên là vạn vật hậu đức đỉnh bản mệnh pháp khí. Nếu như không có kiện pháp khí này, cho dù là có được thổ linh thể, thiên linh căn, cũng vô pháp đem môn này thổ hành tiên kinh tu luyện đến đại thành. Mà này cái gọi là vạn vật hậu đức đỉnh, cần có vật liệu cũng không trân quý, thậm chí đối với tu sĩ tới nói, có thể nói vô cùng phổ thông, chính là 10.000 loại trở lên khác biệt khoáng thạch. Trên lý luận tới nói, những khoáng thạch này cần tu sĩ tự mình đi trong lòng đất tìm kiếm đào móc, sau đó lấy nó tinh hoa dung nhập vào trong đỉnh, mà thổ hành tiên kinh người tu luyện, có thể ở trong quá trình này, thông qua đỉnh khí không ngừng dung luyện khoáng thạch. Cảm thụ nó tại lâu dài tuế nguyệt biến thiên dưới, bị đại địa linh mạch quẩn dưỡng thành hình tạo hóa huyền bí, theo hấp thu khoáng thạch chủng loại càng ngày càng nhiều, cái này vạn vật hậu đức đỉnh cũng sẽ càng ngày càng hoàn thiện, mà tu sĩ cũng sẽ càng ngày càng cường đại, thậm chí có một loại đại địa chi tử khí vận dần dần gia thân, merit liên miên, tai họa không đến, đến 10.000 loại đằng sau, chính là kiện này đỉnh khí đại thành thời điểm, đến lúc đó liền có thể xưng là vạn vật phúc đức đỉnh. Trần Mạc Bạch vừa mới đạt được cái này thổ hành tiên kinh thời điểm, còn hỏi qua Minh bà, trường sinh giáo bên trong có người hay không luyện tới cảnh giới cỡ này, nàng trả lời là có, chính là Thiên Tôn tọa hạ hậu đức chân quân, cũng là đời thứ nhất trường sinh giáo giáo chủ, nghe nói chính là nó đang đào móc một loại nào đó khoáng vật thời điểm, đào được Thiên Tôn bộ rễ, sau đó đạt được Thiên Tôn khải linh, khai sáng trường sinh giáo, cái này hậu đức chân quân cũng là ỷ vào Thiên Tôn cùng trường sinh giáo chi lực. Mới đưa cái này vạn vật phúc đức đỉnh luyện thành, sau đó lại lấy cái này đỉnh khí vĩ lực lạc ấn đại địa mạch lạc, tuyên khắc mênh mông đạo vận, mới luyện thành thổ hành tiên quan, nhờ vào đó đột phá đến hóa thần cảnh giới. Hơn nữa lúc trước Thiên Tôn tìm kiếm cửu u hoàng tuyền thời điểm, cũng may mà cái này vạn vật phúc đức đỉnh, Trác Minh xem hết hoàng đế hậu đức kinh, chỉ cảm thấy đỉnh kia phi thường lợi hại, mà lại cùng nàng linh căn thuộc tính phi thường thích hợp, liền một mực ghi tạc trong lòng. Bây giờ bị Trần Mạc Bạch phổ cập khoa học bản mệnh pháp khí tầm quan trọng đằng sau, liền chờ mong chính mình pháp khí phôi thai là cái này, nhưng đỉnh kia khí lại chỉ có thể tu sĩ chính mình tự mình qua tay dung luyện khoáng vật, Trần Mạc Bạch cũng không giúp được một tay. Tin tức tốt duy nhất, chính là luyện chế kiện này đỉnh khí, cũng không cưỡng chế yêu cầu người luyện chế tu luyện thổ hành tiên kinh, chỉ cần một ngụm chí tinh chí thuần thổ linh lực, hư ảo một ngụm đỉnh ngoại hình, sau đó không ngừng dung luyện tăng thêm khoáng vật tinh túy liền có thể thành hình. Đệ tử có thể thông qua linh bảo các cấp cho nhiệm vụ, vừa vặn những năm này cũng toàn mười mấy vạn tông môn cống hiến, cùng hơn 2 vạn linh thạch, lưu tại cự một lĩnh cũng dùng không đi ra, dùng tại nơi này vừa vặn. Trác Minh hiển nhiên là đối với cái này vạn vật hậu đức đỉnh mong đợi thật lâu, phương pháp đều đã nghĩ kỹ, nàng lời nói này làm cho Lạc Nghi Huyên không khỏi hai mắt trừng lớn, chấn kinh vị sư tỷ này vì cái gì có tiền như vậy, bất quá những này toàn bộ đều là Trác Minh chính mình vất vả có được. Tỷ như nói kế ghép tiên đào thụ, Trần Mạc Bạch liền trực tiếp cho nàng tính toán 20.000 cống hiến, hàng năm Trác Minh chiếu cố tiểu Nam Sơn linh thực linh mễ, Trần Mạc Bạch cũng sẽ tự mình cho nàng chuyển 10.000 cống hiến, vốn còn muốn cho linh thạch, nhưng Trác Minh lại biểu thị chính mình tu hành ăn linh mễ, linh tửu, linh kê, linh ngư các loại, đều là lấy từ tiểu Nam Sơn, không có khả năng lại thu, Trần Mạc Bạch cho 2 lần Trác Minh đều kiên định cự tuyệt. Cũng liền theo nàng, còn có ngày bình thường linh thực bộ bên kia chiếu cố dược điền gặp được nghi nan tạp chứng gì, đều sẽ tới xin mời Trác Minh rời núi hỗ trợ nhìn xem, những này thì là những cái kia tiếp chiếu cố dược thảo đệ tử trực tiếp thanh toán linh thạch, lại thêm Trác Minh làm tu sĩ trúc cơ, hàng năm đều có thể từ tông môn nhận lấy hơn 1.000 linh thạch, đến nay 16 năm góp nhặt, có những này cống hiến cùng linh thạch, đã ngươi đã quyết định, vi sư tự nhiên cũng là ủng hộ ngươi, mặc dù thổ hành tiên kinh bên trong. Nói rõ tu sĩ tự mình lấy địa sư kỹ nghệ tìm kiếm khoáng mạch, đào móc khoáng thạch, dung luyện đỉnh khí sẽ càng thêm thuận buồm xuôi gió, nhưng bây giờ điều kiện hạn chế, hắn không dám thả Trác Minh đi một mình khắp Đông Hoang, cũng chỉ có thể đủ bộ dáng này, mà lại, thì Đông Hoang chi địa, là khẳng định không có 10.000 loại khác biệt khoáng thạch. Minh bà nói, lúc trước trường sinh giáo hậu Đức Chân Quân, cơ hồ đạp biến toàn bộ thiên hà giới nơi hẻo lánh, mới khó khăn lắm tìm được 10.000 loại trở lên khác biệt khoáng thạch, chuyện này, làm dốc lòng điển hình, thường xuyên bị dùng để giáo dục nhập giáo người mới, cho nên Minh bà nhớ kỹ phi thường rõ ràng. Trần Mạc Bạch gật đầu đằng sau, lúc đầu sắc mặt còn có chút khẩn trương, Trác Minh lập tức vui vẻ ra mặt, đem tiên đào ăn đi, vi sư cho ngươi hộ pháp. Trần Mạc Bạch cũng không có quên chính sự, chỉ Trác Minh bên hông trong giỏ sách cái kia hai cái thành thục tam giai tiên đào quả. Thừa dịp Trác Minh phục dụng đằng sau khoanh chân ngồi tĩnh tọa, Lạc Nghi Huyên xuống núi chuẩn bị đêm nay linh mễ linh nhục thời điểm, Trần Mạc Bạch lấy ra điện thoại, mượn dùng quy bảo tra xét một chút tiên môn tư liệu, địa nguyên tinh tất cả ngõ ngách đều đã bị tiên môn khai phát, tìm kiếm tổng cộng có bao nhiêu khoáng thạch chủng loại, rất đơn giản liền xuất hiện đáp án, 4236 loại, chương 594, Tam Đại Tiên Kinh, từng sợi tinh thuần linh khí từ trong lòng đất tuôn ra. Thuận theo bị luyện hóa dung nhập Trác Minh thể nội, giờ khắc này tiên đào thụ phía dưới nồng độ linh khí, cơ hồ đạt đến tứ giai, đưa điện thoại di động thu hồi lại Trần Mạc Bạch cảm nhận được điểm này, không khỏi gật gật đầu, Trác Minh quả nhiên mượn nhờ tiên đào quả đột phá thành công, tại Tiểu Nam Sơn khối địa giới này bên trên, nàng tên đồ đệ này cơ hồ là mọi việc đều thuận lợi, vừa mới đột phá, địa mạch linh khí liền không kịp chờ đợi chen chúc mà tới, trợ giúp nàng củng cố, lúc này, xuống núi Lạc Nghi Huyên mang theo một rổ tươi mới nguyên liệu nấu ăn bay đi lên, Trần Mạc Bạch tại tiên đào thụ bên dưới trong Trác Minh 7 ngày thất dạ, bốn phía linh khí nồng nặc mới chậm rãi tán đi, điều này đại biểu lấy Trác Minh thu công, đa tạ sư tôn chăm sóc, mở ra hai mắt, nhìn thấy ngồi ở một bên quan tâm nhìn xem chính mình Trần Mạc Bạch, Trác Minh lập tức đứng dậy đối với hắn hành lễ, không tệ không tệ, 16 năm đột phá đến trúc cơ trung kỳ, mặc dù chậm điểm, nhưng thắng ở căn cơ vững chắc. Trần Mạc Bạch lời nói làm cho một bên Lạc Nghi Huyên không khỏi líu lưỡi, phóng nhãn toàn bộ thần một tông lịch sử, Trác Minh cái này tốc độ đột phá, mặc dù so ra kém Hồng Hà những này, nhưng cũng coi là mau, bất quá vừa nghĩ tới bên người sư tôn này tốc độ tu luyện, Lạc Nghi Huyên lại cảm thấy đúng là như thế, sư tôn, trừ địa mẫu công bên ngoài, ta cử nhận pháp thể cũng đột phá đến đệ tam trọng, Trác Minh còn nói một tin tức tốt, khó trách nàng lần này đột phá thời gian có chút dài. Trần Mạc Bạch đối với cái này cũng là cao hứng phi thường, đem cái này viên thứ hai tiên đào cũng ăn đi, mặc dù chỉ có viên thứ nhất một nửa hiệu quả, nhưng lại có thể gia tăng tiềm lực. Trần Mạc Bạch thế nhưng là biết, cái này tiên đào quả trừ sách thăng linh lực, còn có thể gia tăng một khí hậu linh căn trị số, mỗi phục dụng một viên liền có thể tất cả gia tăng một điểm, hạn mức cao nhất là tất cả gia tăng đến 4 điểm, hắn phục dụng lời đã không có hiệu quả, linh căn này trị số sự tình. Đối với thiên hà giới tu sĩ tới nói, hay là quá mức vượt mức quy định, Trần Mạc Bạch liền dùng đơn giản tiềm lực để thay thế, tốt hơn lý giải, đã như vậy, không bằng cho Lạc sư muội phục dụng đi. Trác Minh nghe chút phục dụng viên thứ hai chỉ có một nửa hiệu quả, liên tục chối từ, biểu thị chính mình như là đã đột phá cảnh giới, hay là không lãng phí bực này thiên tài địa bảo. Huyên Nhi nhận hoàn toàn linh lực 14 năm giam cầm, tâm thần suy yếu, thần thức lùi lại. Nếu là lại phục dụng cái này tiên đào quả tăng cường linh lực, ngược lại là có hại vô ích, Trần Mạc Bạch sau khi nghe, lại là lắc đầu, hiện tại Lạc Nghi Huyên mặc dù thoát khỏi hoàn toàn linh lực khốn nhiễu, nhưng bởi vì thần thức duyên cớ, ngược lại là linh lực không thể tiến bộ quá nhanh, để tránh lần nữa vượt qua khống chế, nàng loại tình huống này, Trần Mạc Bạch thậm chí còn cân nhắc qua dùng thôn thần thuật giải quyết, nhưng cuối cùng vẫn từ bỏ ý nghĩ này, hắn hy vọng đệ tử của mình an an ổn ổn. Thông thần thuật hay là quá nguy hiểm, sư tỷ, hay là ngươi phục dụng đi, mà lại trên cây này còn có nhiều như vậy trái cây, ta về sau cũng có thể ăn. Lạc Nghi Huyên nghe, lập tức hiện ra chính mình nhu thuận, vậy ta liền từ chối thì bất kính. Trác Minh nói lời cảm tạ đằng sau, cầm lên trong giỏ sách mặt khác một viên tiên đào quả, quay lưng đi mở miệng cắn xuống, nhàn nhạt quả đào thanh hương nương theo lấy thịt quả bị cắn mở, tại cái này bàn đá bốn phía phiêu tán, Lạc Nghi Huyên bắt đầu thi triển pháp thuật. Ngưng tụ hạt sương sắc trà, lại là ba ngày ngồi xuống, Trác Minh tiêu hóa viên thứ hai tiên đào quả, mở mắt thời điểm, ánh mắt lóe ra óng ánh trơn bóng, cả người mặt mày tỏa sáng, độ một đạo linh lực tới, Trần Mạc Bạch lần nữa kiểm tra một chút Trác Minh linh căn thuộc tính, nhìn xem lòng bàn tay Trác Linh Nghi bên trên trị số, đột nhiên ý thức được chính mình bỏ sót một việc, kim 3, mộc 22, thủy 23, hỏa 9, thổ 55, Trác Minh nghe đạo trúc cơ thời điểm. Luyện hóa một khối sinh tức thạch, lúc kia nàng tăng lên 3 điểm thổ linh căn, phía sau Trần Mạc Bạch lại đang linh bảo các bên kia góp nhặt không ít, có chút dùng làm thăng cấp Tiểu Nam Sơn tam giai linh điền, cũng có chút để Trác Minh nếm thử luyện hóa, phát hiện cái này sinh tức thạch khối thứ 2 hấp thu thời điểm, chỉ có thể gia tăng 2 điểm thổ linh căn, mà khối thứ 3 chỉ có 1 điểm, 3 khối đằng sau, lại luyện hóa liền không có bất luận cái gì gia tăng linh căn hiệu quả, cũng liền nói sinh tức thạch hạng mức cao nhất có thể cung cấp 6 điểm thổ linh căn, mà Trần Mạc Bạch vẫn còn không có lợi dụng loại phương pháp này tăng lên qua chính mình thổ linh căn, bởi vì hắn tu hành thuần dương quyển, đối với thổ linh căn không có gì truy cầu, bây giờ suy nghĩ một chút, lại là chó ngáp phải rồi, nếu như hắn hiện tại luyện hóa sinh tức thạch, như vậy đưa tới linh căn biến hóa, vừa vặn có thể đi thần thụ bí cảnh không gian truyền thừa bên trong, đem trường sinh giáo còn lại ngũ hành tiên kinh đều lấy ra, nghĩ đến liền làm, Trần Mạc Bạch cười ha ha, khống chế lấy Xích Hà Vân Yên La rời đi Tiểu Nam Sơn, Trác Minh cùng Lạc Nghi Huyên đi ra tiên đào thụ dưới, đưa mắt nhìn hắn lên không biến mất ở chân trời, sinh tức thạch cũng coi là một loại trân quý khoáng thạch, chỉ có tại Nham Quốc Tiêu Quốc Phong Quốc bên kia mới có thể khai thác đi ra, cho nên thưởng thiện điện bên trong cũng không có hàng tồn. Bất quá Trần Mạc Bạch mới mở miệng, phía dưới khẳng định là trong thời gian ngắn nhất đem sự tình làm tốt. 7 ngày sau đó, Ngư Liên Phong Trần mệt mỏi từ cự một lĩnh trong truyền tống trận đi ra, đi tới Trần Mạc Bạch trường sinh một trong đạo tràng, đem 5 khối sinh tức thạch dâng lên. Trần Mạc Bạch tuy nói chỉ cần 3 khối, nhưng lãnh đạo phân phó sự tình, phía dưới muốn biểu hiện, khẳng định là vượt mức hoàn thành. Việc này các ngươi cũng vất vả, nói cho Ngạc Vân, ta sẽ ở cuối năm trường sinh học cung tốt nghiệp nghi thức phía trên, tự mình tới Nham Quốc. Trần Mạc Bạch mở miệng cười nói ra, Ngư Liên cung kính gật đầu, sau đó lần nữa cưỡi truyền tống trận, rời đi cự một lĩnh, trở về Nham Quốc. Vẹn vẹn nửa ngày sau, lại có một cái khí chất thanh lãnh thiếu nữ mỹ mạo cũng từ Tiêu Quốc chạy đến, dâng lên một cái túi sinh tức thạch, thiếu nữ là Chu Băng Yến, Chu Vương Thần đằng sau Chu gia có thiên phú nhất tu sĩ, 6 năm trước đi theo Trần Mạc Bạch từ Tiêu Quốc về tông môn, trải qua hắn chỉ điểm, duy nhất một lần liền phục dụng trúc cơ đang thành công. Nàng trúc cơ đằng sau, tự nhiên là quay trở về Tiêu Quốc, trợ giúp Chu Vương Thần. Lần này Trần Mạc Bạch cần sinh tức thạch tin tức, mặc dù để La Tuyết Nhi truyền cho Ngạc Vân, để người sau tại Nham Quốc hỗ trợ thu thập, nhưng Chu Vương Thần không biết từ nơi nào cũng đã nhận được tin tức, vẻn vẹn rơi ở phía sau nửa ngày, liền thu thập được đầy đủ sinh tức thạch, bởi vì trấn thủ không tốt tùy tiện rời đi, cho nên Chu Vương Thần liền phái Chu Băng Yến cái này gương mặt quen tới, Chu Sư Điệp có lòng. Trần Mạc Bạch mặc dù thầm cười khổ, nhưng ngoài mặt vẫn là chỉ có thể khích lệ, bằng không về sau người phía dưới làm việc liền không có tính tích cực, trưởng môn, đây là chúng ta phải làm, luôn luôn ở bên ngoài khí chất thanh lãnh Chu Băng Yến, ở trước mặt Trần Mạc Bạch, lại là tất cung tất kính, cấp bậc lễ nghĩa 10 phần, Trần Mạc Bạch để nàng tại trong tông môn nghỉ ngơi mấy ngày, gọi tới Trác Minh chiêu đãi, cũng coi là để cho mình đồ đệ nhiều một ít bằng hữu, đằng sau hắn liền bắt đầu luyện hóa sinh tức thạch, lấy tu sĩ kết đan tu vi, vẻn vẹn thời gian một ngày. Trần Mạc Bạch liền thấy chính mình thổ linh căn biến hóa, hắn không có chậm trễ thời gian, lập tức liền khởi động quy bảo, truyền tống đến thần thụ bí cảnh bên trong, sờ soạn một cái thiên phú thụ, mẫn cảm nó quả nhiên là quen thuộc đem hắn kéo vào không gian truyền thừa. Trần Mạc Bạch không có chút gì do dự, lựa chọn thực hỏa hành tiên kinh, ngày thứ hai, hắn lựa chọn thủy hành tiên kinh, ngày thứ ba, kim hành tiên kinh, kim 23, mộc 45, thủy 16, hỏa 84. Thổ 20, nhìn xem Trác Linh Nhi bên trên chính mình linh căn trị số, Trần Mạc Bạch gật gật đầu, sinh tức thạch cực hạn quả nhiên chính là tăng lên 6 điểm thổ linh căn, mặc dù không coi là nhiều, nhưng lại để Trần Mạc Bạch thu được không gian truyền thừa bên trong còn lại 3 bộ hóa thần công pháp, cái này 3 khối bị hắn luyện hóa sinh tức thạch giá trị, bởi vậy mà bị dốc lên đến cao độ trước đó chưa từng có. Kiểm tra xong chính mình linh căn đằng sau, Trần Mạc Bạch cầm lên 3 bộ tiên kinh, từng cái nhìn qua, ở trong đó Hỏa hành tiên kinh tên là Xích Đế Phổ Chiếu Kinh, Kim hành tiên kinh tên là Bạch Đế Binh Tượng Kinh, Thủy hành Trần Mạc Bạch đã sớm nghe Minh bà bà nói qua, chính là Hắc Đế Biên Minh Kinh. Đến tận đây, trường sinh giáo chí cao truyền thừa ngũ đại tiên kinh, đã toàn bộ đều đã rơi vào Trần Mạc Bạch trong tay, ngũ đại hóa thần công pháp, mỗi người mỗi vẻ, cho dù là đối với đã đi lên thuần dương quyển con đường hắn tới nói, cũng có lớn vô cùng giá trị tham khảo, chỉ tiếc hắn tự thân cảnh giới hay là thấp chút. Đối với những này tiên kinh cũng vẻn vẹn chỉ có thể đọc hiểu nguyên anh trở xuống bộ phận, bất quá hỏa hành tiên kinh phía trên ghi lại một loại đại nhật hỏa cô động chi pháp, lại làm cho hắn như nhặt được chí bảo, phải biết nếu như hắn muốn luyện thành cực dương trảm, trừ chính đại kim diễm bên ngoài, còn cần đại nhật hỏa, cả hai quy nhất, mới có không có gì không chém uy năng đáng sợ, tiên môn bên kia tinh hoa nhật nguyệt, vũ trụ tinh quang đều bị màn trời cho cản lại, cho dù là Trần Mạc Bạch làm khai nguyên điện nghị viên. Lại là thuần dương quyển tu sĩ, có mở ra màn trời quyền hạn, nhưng để lọt cho hắn thái dương nguyên khí, muốn cô động đại nhật hỏa mà nói, trên cơ bản liền không thể ngưng tụ thuần dương tử khí. Nghĩ đến tương lai nếu như mình muốn tại tiên môn trao đổi cao giai linh vật, có thể trợ giúp phá chứng thuần dương tử khí giá trị cao hơn, Trần Mạc Bạch khẳng định là lựa chọn người sau. Bất quá hắn thuần dương tử khí, trên cơ bản đều là tại thiên hà giới bên này cô động, nơi này rộng lớn bát ngát thái dương nguyên khí, cho dù là hắn chân thân tăng thêm vô tướng nhân ngẫu cùng một chỗ cô động, cũng vẻn vẹn chỉ có thể hút nhíp chín trâu mất sợi lông. Hắn chỉ hận tu vi cảnh giới của mình không đủ, mỗi lần chỉ có thể cô động nhiều như vậy, mà xích đế phổ chiếu kinh phía trên cô động đại nhật hỏa phương pháp, lại là cùng tiên môn bên kia hoàn toàn không giống, cái này vậy mà cần một cái thanh đế trường sinh kinh người tu hành, mới có thể hoàn thành, cái gọi là rọi khắp nơi, chính là ánh nắng rơi vào phía trên đại địa, tại tịnh hóa hết thảy hắc ám cùng băng lãnh đồng thời, ban cho tất cả sinh linh mạnh mẽ sinh trưởng nguyên khí cùng năng lượng, cái này xích đế phổ chiếu kinh tu hành. Đồng dạng cần một kiện bản mệnh pháp khí, tên là Hạo Thiên Kính. Kính này có thể tụ lại phụ cận trong bầu trời Thái Dương nguyên khí, tự động cô động thành Đại Nhật Hỏa. Đại Nhật Hỏa tại trong mặt kính thiêu đốt, trải qua Hạo Thiên Kính cường hóa, liền có thể diễn hóa xuất một loại nồng đậm cường đại rọi khắp nơi thần quang. Thanh đế trường sinh kinh người tu hành bản mệnh linh thực, nếu mà có được rọi khắp nơi thần quang phụ trợ, tiến giai tăng trưởng tốc độ sẽ tăng gấp bội, mà tại sự quan hợp phía dưới. Này bản mệnh linh thực cũng sẽ nhu hóa cái này bạo liệt nóng nảy năng lượng, làm cho xích đế phổ chiếu kinh người tu hành có thể càng tùy tiện luyện hóa Hạo Thiên Kính tụ lại Thái Dương nguyên khí, thậm chí là Đại Nhật Hỏa. Nếu như không có quá trình này, hỏa hành tiên kinh người tu hành, cần hao phí mấy lần công phu, mới có thể hoàn thành những tu luyện này. Đây đối với Trần Mạc Bạch tới nói, không thể thích hợp hơn. Hắn liền ưa thích những này tự động, giản hóa, không cần ngộ tính, chương 595. Cái thứ nhất hư không hộp mù, xích đế phổ chiếu kinh, điều kiện tu luyện cùng hoàng đế hậu đức kinh, một dạng, cần đối ứng linh thể, Trần Mạc Bạch hoàng mỹ phù hợp, thậm chí còn có siêu tiêu thiên hỏa linh căn, đặt ở trường sinh giáo cường thịnh thời điểm thượng cổ, cũng là chân chính thánh tử nhân tuyển, mấu chốt ngay tại ở Hạo Thiên Kính, kiện này bản mệnh pháp khí, dựa theo trường sinh giáo thủ pháp luyện chế, tiêu chuẩn cao nhất là lấy thiên tôn bản thể chi một tác là khung kính. Lại dùng một loại lấy thanh long chi huyết ngâm đạo ngấn lục đồng luyện làm kính thể, bất quá cũng chính là trường sinh giáo đỉnh phong thời điểm rọi khắp nơi chân quân bực này tu sĩ hóa thần, mới có đãi ngộ như thế, ngay từ đầu trong giáo đệ tử tu luyện xích đế phổ chiếu kinh thời điểm, tự nhiên không có khả năng trực tiếp liền lấy đến này hai loại thiên tài địa bảo, cho nên liền có không ngừng giáng cấp Hạo Thiên Kính, phân biệt đối ứng từng cái cảnh giới tu sĩ, tỉ như nói tam giai tu sĩ kết đan, liền có thể lợi dụng kim dương linh một làm khung kính. Xích linh đồng làm kính thể, mặc dù tụ lại Thái Dương nguyên khí cùng Đại Nhật hỏa uy năng cũng sẽ không ngừng hạ xuống, nhưng Trần Mạc Bạch lại là một mặt mừng rỡ, bởi vì hắn phát hiện, giống như có thể đem chính mình lục dương thần hỏa kính cải tạo thành Hạo Thiên. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.